Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1447 thật làm được. Người giữa trưa cùng Mbappe phụ thân đàm đến thế nào? Tại Millennium Stadium, chủ tịch nhìn trên đài, Real Madrid chủ tịch Florentino quan tâm hỏi đến kỹ thuật tổng thanh tra Vandano. Ký Mbappe. Đây là Real Madrid năm nay mùa hạ trọng yếu nhất, một cọc vận hành. Không tha, đàm đến không tệ, hắn cũng không phản đối Mbappe chuyển nhượng Real Madrid, nhưng cụ thể vẫn còn có chút khác nhau. Tỷ như đâu, Florentino cũng không thèm để ý, có vấn đề là bình thường, cho nên mới cần đàm phán. Nếu như đều không có vấn đề, vậy liền trực tiếp ký. Bỏ qua một bên Monaco phương diện không nói, chúng ta rất khó cho Mbappe mở ra bọn hắn chỗ mong đợi lương một năm. Ồ, Monaco muốn cùng Mbappe tục tầm, mở ra 800 vạn euro đích lương hàng năm. Cái này vượt qua trong đội số 1 ngôi sao bóng đá fan cao. Nhưng Mbappe hiển nhiên cũng không tính lưu tại Monaco. Mà Paris Saint-Germain bí mật cho ra lương một năm là 1.200 vạn euro. Đây là chúng ta không cách nào cho. Florentino nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Quả thật là như thế. Real Madrid rất khó cho ra cao như vậy lương một năm. Bởi vì muốn cân nhắc đến rất nhiều phương diện. Đầu tiên là 1.200 vạn euro đích lương hàng năm sẽ đánh phá Real Madrid trước mắt tiền lương. Kết cấu, chuyển nhượng phí cao thấp là một chuyện, nhưng nếu như Real Madrid cho nhất danh 18 tuổi tiểu tướng mở ra dạng này giá cao, kia trong đội còn lại cầu thủ sẽ thấy thế nào? Ramos trước đó mấy lần tạo áp lực, chính là muốn có được cao hơn tiền lương, mà Real Madrid cuối cùng cho lương hàng năm cũng kém không nhiều là số này. Thử hỏi. Nếu như Mbappe mới đến liền lấy đến cao như vậy tiền lương, Ramos sẽ nghĩ như thế nào? Trong đội còn lại cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Kết quả cuối cùng chính là Real Madrid nhất định phải lập tức khởi động một vòng mới tục tầm kế hoạch, cho trong đội đại bộ phận cầu thủ toàn diện chướng lương. Kể từ đó liền không thể không đi tới Barcelona đường xưa, cho mình trên lưng nặng nề tiền lương gánh vác. Cái này đã chạm tới Florentino ranh giới cuối cùng. Còn có một điểm, đó chính là tương lai. Mbappe mới 18 tuổi. Nếu như Real Madrid cho hắn 1.200 vạn euro đích lương hàng năm, kia thử hỏi tương lai đâu? Nếu như hắn biểu hiện hỏng bét, Real Madrid so với ai khác cũng khó khăn qua. Chỉ khi nào hắn biểu hiện đạt tới mong muốn, 2-3 năm tục tầm một lần là hiện tượng bình thường. Vậy hắn tại Real Madrid chức nghiệp kiếp sống bên trong tối thiểu nếu lại tục tầm 4-5 lần, kia lương hàng năm đến tăng tới đáng sợ đến bực nào tình trạng. Mặc dù toàn thế giới, bao quát Real Madrid nội bộ, đều đem Mbappe coi là dương dương người nối nghiệp, nhưng không có bất cứ người nào cầm Mbappe cùng Dương Dương đánh đồng. Dù là hắn tại bản mùa giải dẫn đầu Monaco giết vào Champions League tứ cường, nhìn tựa như là hoàn thành năm đó Dương Dương tại Ajax làm ra đến hành động vĩ đại. Cần phải biết rằng, những năm kia Dương Dương nhưng so sánh hiện nay Mbappe mạnh hơn. Đây là rõ ràng, càng quan trọng hơn là Dương Dương phía sau có châu Á, nhất là Trung Quốc thị trường, mà Mbappe nhưng không có. Cho nên tại giá trị buôn bán bên trên, Mbappe càng là vô luận như thế nào đều không đạt được Dương Dương độ cao, thậm chí khả năng ngay cả số lẻ đều không đạt được. Duy nhất khả năng so Dương Dương càng thêm xuất sắc hẳn là quốc gia của hắn đội thành tích, nhưng là có hay không có thể vượt qua Dương Dương, đó cũng là không thể biết được. Dù sao Dương Dương thế nhưng là đơn thương độc mã dẫn đầu Trung Quốc giết tới World Cup trận chung kết, cho nên cho Mbappe cao như vậy lương một năm, hiển nhiên Real Madrid là rất khó làm được. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, chỉ sợ cũng chỉ có thổ hào như Paris Saint-Germain dạng này bất chấp hậu quả đội bóng mới có thể. Paris Saint-Germain gần nhất có cái gì động tĩnh? Florentino đột nhiên hỏi. Vandano lắc đầu, bọn hắn cũng là tại nhiều chỗ thăm dò, nghe nói tại tấp nập tiếp xúc Neymar. Barca một mực cự tuyệt đàm phán. Trước đó nghe nói Bartomeu buông lời, trừ phi Paris Saint-Germain cho ra giải ước gâu, nếu không không bàn nữa. Giải ước gâu? Florentino lắc đầu bật cười, trừ phi Paris Saint-Germain thao bàn thủ đầu óc cho lừa đá. Đây chính là hơn 2 ức euro mua Neymar. Đúng vậy à, cho nên chúng ta đều cảm thấy cái này cái cọc chuyển nhượng không thành được. Florentino hai mắt khẽ híp một cái. Vậy liền để Mendes quá khứ hỏi một chút, liền nói chúng ta đang suy nghĩ bán ra Di Maria. Paris Saint-Germain đối Di Maria hứng thú là từ xưa đến nay. Sớm tại quá khứ hai cái mùa giải mùa hạ chuyển nhượng, Paris Saint-Germain liền nhiều lần tiếp xúc Real Madrid. Lần gần đây nhất chính là Robben chuyển nhượng Bayern Munich năm đó. Lúc ấy Real Madrid cực lực giữ lại ở Di Maria. Nhưng hôm nay, lúc rời thế dịch, Real Madrid cần đưa ra vị trí tới. Ý của ngươi là dùng Di Maria phân Paris Saint-Germain tâm? Vandano hỏi. Đúng, đồng thời chúng ta phải nhanh một chút đánh hạ Monaco. Florentino lóe lên một tia kiên quyết. Hôm nay Mbappe không phải tại trên mạng phát một tấm hình, đưa tới rộng khắp chú ý sao? Vậy chúng ta liền thừa dịp lần này cơ hội, rèn sắt khi còn nóng, nhất cổ tác khí nói tiếp, miễn cho Paris Saint-Germain quay đầu, lại tham gia một chân. Chuyển nhượng sợ nhất chính là cạnh tranh. Monaco khẳng định là hy vọng người trả giá cao được. Bằng không mà nói, bọn hắn như thế nào lại chủ động tiếp xúc Real Madrid? Trước đó Liverpool liền cho Mbappe mở qua giá. Nhưng Monaco ghét bỏ Liverpool báo giá quá thấp, trực tiếp cho cự. Về sau bọn hắn cho ra tâm lý giá vị là 100 triệu euro. Thành công hấp dẫn đến Real Madrid cùng Paris Saint-Germain, thậm chí nghe đồn ngay cả Manchester City cùng Barca cũng đều có hứng thú. Mà bây giờ, bọn hắn hiển nhiên không chỉ cần 100 triệu. Hắc sao? Hắc, nhưng tất cả đội bóng mua bán cầu thủ đều là bộ này tính tình. Ai không muốn bán đi giá tiền cao hơn? Vandano minh bạch Florentino ý tứ. Đây là Real Madrid chủ tịch muốn đích thân giáo huấn bàn cái này cái cọc chuyển nhượng ý tứ. Mà tất cả mọi người biết, Florentino tự mình tham dự giáo huấn bàn, trên cơ bản cũng sẽ không để cầu thủ từ trong tay của mình chạy mất. Mấu chốt chỉ là giá cả cao thấp mà thôi. Hơn nửa hiệp một cầu dẫn trước về sau, Real Madrid bị đá càng có kiên nhẫn. Juventus trước ném một cầu cũng không dám chủ quan, vẫn là rất bình thường cẩn thận ứng phó Real Madrid, lại chậm chạp không thể đánh ra có uy hiếp thế công. Nhưng ở cả nửa chàng đến xem, ngựa vằn quân đoàn lực áp Real Madrid, chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng lại tại phút thứ 41 thời điểm, lại là Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Marcelo cùng Modric tại bản phương vùng cấm địa góc trái thành công giáp công. Đoạn hạ Juventus cầu về sau, cấp tốc truyền cho Toni Kroos, nước Đức giữa trận dọc theo cánh trái dẫn bóng hướng phía trước. Vừa qua khỏi trung tuyến, liền đem banh truyền cho trước mặt Dương Dương. Dương Dương tại Juventus 30m khu vực bên ngoài bắt được cầu, quay người phân hướng về phía bên phải, giao cho Suarez. Suarez đối mặt với phe tấn công hướng, được banh sau thẳng bước Juventus phòng tuyến. Các Vahan bên phải bên cạnh bằng nhanh nhất tốc độ tại sông về phía trước đâm. Hắn thoạt đầu coi là Suarez sẽ đi đường biên, nhưng ở nhìn thấy Uruguay tiên phong dẫn bóng xéo xuống trung lộ thời điểm, hắn quả quyết cải biến phương hướng, xuyên thẳng Juventus vùng cấm địa phía bên phải. Suarez dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Thuận thế đưa bóng phân đến vùng cấm địa phía bên phải. Lúc này các Vahan một đường chạy hết tốc lực cơ hồ toàn bộ sân bóng. Rốt cục giết tới vùng cấm địa phía bên phải. Nhận banh sau thuận thế hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Lại đuổi theo trực tiếp một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Sandro tuy nói trước tiên về truy, nhưng lại không thể ngăn cản các Vahan truyền bên trong. Một cước này cầu tinh chuẩn đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Mới vừa rồi còn tại 30 mét khu vực tiếp ứng truyền bóng Dương Dương. Lúc này cũng đã thúc ngựa đuổi tới. Phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn. Đưa bóng lại một lần đưa vào Juventus cầu môn góc dưới bên trái. 2-0. Ôn lập cú đúp, Dương Dương lại một lần nữa đưa lên đặc sắc dẫn bóng. Lại là Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, liên tục phối hợp, Real Madrid phản kích vẫn là như thế sắc bén, mang theo hai cầu dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Dương Dương rất rõ ràng xem đến Juventus vấn đề, đó chính là thể năng, bởi vì Pinters tồn tại. Real Madrid thể năng vẫn luôn tương đương xuất sắc, mà Juventus ở trên nửa chặng kết thúc giai đoạn đã rất rõ ràng bắt đầu ở giảm bớt thể năng tiêu hao. Cầu thủ chạy cũng không có mở màn lúc nhiều như vậy. Cái này cũng tại Real Madrid dự kiến bên trong. Dương Dương cùng Zidane lúc trước chế định sách lược, vốn chính là hơn nửa hiệp cầu ổn, tiêu hao Juventus thể năng. Nửa chặng sau tái phát lực, cùng đối thủ cùng chết, mà cái này một sách lược cũng tại hạ nửa chặng sau khi bắt đầu liền phát huy ra hiệu quả. Tranh tài ngay từ đầu, Juventus liền khai thác lui giữ chiến thuật, rõ ràng là ăn hơn nửa hiệp thua thiệt, không còn dám dẫm vào hơn nửa hiệp vết xe đổ, trực tiếp đưa bóng quyền trả lại cho Real Madrid. Real Madrid cũng không khách khí. Tiếp thu cầu quyền, khống chế được tiết tấu, chậm rãi hướng phía trước ép, nhận thể năng tiêu hao nguyên nhân. Juventus nửa chặng sau phòng tuyến bắt đầu nắm chặt, làm như vậy chỗ tốt là có thể phòng ngừa cho Real Madrid cầu thủ càng nhiều một đối một phát huy. Không gian, nhưng chỗ xấu cũng tương đối rõ ràng, đó chính là co vào tiêu chuẩn không tốt nắm. Real Madrid nửa chặng sau trực tiếp đánh ra một đợt đoạt công. Áp chế Juventus, phút thứ 54. Các Vahan cánh phải đưa ra truyền bên trong bị Juventus giải vây về sau. Modric trước trận cắt bóng thành công. Cùng các Vahan hoàn thành một lần phối hợp về sau. Xuống đến ranh giới cuối cùng truyền bên trong đến vùng cấm địa trước điểm. Dương Dương nhanh chóng trước chen vào. Thúc ngựa đuổi tới, góc độ nhỏ trực tiếp gõ cửa, đem Modric một cước này truyền bên trong cầu lại lần nữa đưa vào Juventus cầu môn. Buffon tuy nói kẹp lại vị trí, nhưng lại không thể phong bế Dương Dương một cước này sút gôn. Hat-trick, lại là một cái hat-trick. Từ vòng 1-16 bắt đầu, đến bát cường đến bán kết, lại đến hiện tại Champions League trận chung kết. Dương Dương tổng cộng lấy được 4 cái hat-trick. Đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin biểu hiện. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cũng là cả người đều kích động đến nhảy ra sân bóng. Vọt thẳng đến fan bóng đá chỗ nhìn trên đài. Cả người nhảy lên lan can, giang hai cánh tay, trực tiếp đảo hướng sau lưng Real Madrid fan bóng đá. Quá điên cuồng, quá để cho người khó có thể tin. Dương Dương tại năm nay hạ nửa trình đánh ra gần như điên cuồng trạng thái. Cái này khiến chúng ta không khỏi hồi tưởng lại mùa giải trước khi bắt đầu. Zidane tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới. Hắn cho rằng Dương Dương hẳn là thích hợp giảm bớt một chút không cần thiết số trận chiến đấu. Bảo trì mình cao cấp phát huy. Hiện tại xem ra, Dương Dương thật làm được. 3-0. Nương tựa theo Dương Dương hat-trick, Real Madrid cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay.